Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 790 Thượng Trang Chu Điệp. Bóng câu qua khe cửa thời gian thấm thoát, một vòng thời gian thực mau qua đi, dân chúng bình thường sinh hoạt chung quy là ổn định xuống dưới. Toàn thế giới tuyệt đại đa số người ánh mắt vẫn cứ ngắm nhìn ở Đại Dung Yến Đô, Tân Yến Đô Thành. Cùng đế quốc Chư Châu rối loạn như dịch bệnh bùng nổ. Lại như là bị rút cạn bồn tắm giống nhau thực mau bình ổn đi xuống. Đế quốc toàn cảnh quy mô náo động rằng co suốt 3 ngày. Sử xưng Vân Thường chi loạn, tới rồi một vòng sau hôm nay, mới xem như cơ bản hoàn toàn bình ổn đi xuống, tản ôn dịch cùng nhổ bài thủy nút lọ. Không thể nghi ngờ đều là Tăng Vương phủ, này Hắc Hoa sở dĩ bị khấu ở Vân Thường tiên phủ trên đầu. Tự nhiên cũng là Hoắc Mẫn Dương ở sau lưng vận tác, đương nhiên này tội danh cũng không phải ngươi. Nói an thượng là có thể làm người trong thiên hạ tin phục. Vân Thường tiên phủ bên kia ngoài ý muốn phối hợp, giết cái trời đen kịt, nhưng thật ra chính như hắn mong muốn đem hết thảy mọi người chú ý mâu thuẫn trung tâm đều hấp dẫn. Qua đi cùng lúc đó, Khúc Vân bên này cũng đem chính mình đối sách quán triệt rốt cuộc. Bất luận quân dân già trẻ siêu phàm, tới nhiều ít sát nhiều ít, ngươi làm y tử sắm vai vai ác, y tử liền diễn hảo. Nhưng nếu là cho rằng vai ác cuối cùng sẽ bị chính nghĩa chiến thắng, kia ngài lão nhân gia liền quá ngây thơ rồi, cái này làm cho nguyên bản tính toán đem Vân Thường tiên phủ đầy thượng sân khấu sắm vai vai ác, cuối cùng sát chi lập uy Hoắc Mẫn Dương sứt đầu mẻ chán, viết tốt kịch bản bị trên đài diễn tinh. Thần phát huy hoàn toàn điên đảo, vừa ra hảo hảo 47 lãng nhân là chủ tận trung báo thù. Chính là bị Khúc Vân diễn thành lâu công không dưới thiên quốc vương triều. Cuối cùng càng là có hướng quay diêm người chuyển biến xu thế, ngược lại là làm những cái đó bổn. Bị Tăng Vương phủ kích động nhiệt huyết thanh niên đối vô luận như thế nào đánh đều đánh không. Xuống dưới Vân Thường các này khối trong thành cô đảo sinh ra hảo cảm. Sùng bái cường giả là người trẻ tuổi thiên tính. Thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, mà bá tánh chung những cái đó lão thành lớn tuổi già tác. Trước sau đối sự tình duy trì quan vọng thái độ, Vân Thường tiên phủ là nơi nào toát ra tới bọn họ không biết. Nhưng nếu nói trước sau vì dân làm lụng vất vả, bị cung phụng ở trong miếu thần tiên sống long nữ nương nương giết cha phản quốc. Bọn họ phần lớn là khó mà tin được ở giữa Vân Thường các bị đế quốc chính quy bộ đội vây công. Thậm chí đã chịu số cái đạn đạo oanh tạc, kết quả sự thật chứng minh không có gì thường quy vũ lực có thể đột phá Avalon chi vĩnh hằng. Tường cao phòng ngự, Khang Tư Ni thật sự khí bất quá. Đi vây công bộ đội chung giết cái thất tiến thất xuất. Khúc Vân cũng phái ra ma thuật con rối đi theo châm ngòi thổi gió. Cuối cùng ở một quả mất đi đạn dưới tác dụng, sở hữu vây công bộ đội hoàn toàn đánh mất sĩ khí bắt đầu chạy tán loạn. Nếu không phải long nữ tỷ tỷ câu tình, Khúc Vân thậm chí động một cái không dư thừa tiêu diệt vây công không đúng tâm tư, lấy long nữ lập. Trường xem, này đó bao hàm đại lượng cấp thấp ứng tuyển giả tinh nhuệ bộ đội hay không vô tội tuy rằng đối Khúc Vân không hề ý nghĩa, nhưng bọn hắn chung quy là không lâu tương lai đại dung lại mà chống đỡ phó thanh toán chung. Kiên lực lượng mà Khúc Vân đáp ứng long nữ tỷ tỷ buông tha bọn họ. Cũng là vì có nắm chắc đem Tăng Vương phủ thế lực từ đế quốc trung tâm trung thanh trừ đi ra ngoài. Theo từ Hoắc Mẫn Dương một loạt liên hoàn kế trung rút ra tay tới. Nàng cũng bắt đầu xuống tay định ra một cái phi thường, Khúc Vân thức phản kích sách lược đơn giản. Hữu hiệu, vô cùng hung tàn, cho đến ngày nay trải qua Mai Nhàn thi lôi kiếp lễ rửa tội cùng mấy lần đạn đạo. Oanh tạc sau. Vân Thường các quanh thân mấy cái quảng trường thành không có một ngọn cỏ phế tích. Chạy tán loạn chính quy bộ đội ở Vân Thường các 10 dặm ở ngoài thành lập giới nghiêm phòng tuyến. Không còn có người dám vượt lôi trì một bước đến nỗi có thể có hy vọng đột phá Vân Thường các phòng. Ngự lực lượng, Hoắc Mẫn Dương cũng không thể lại tìm ra quá. Vân Thường chi loạn biến cố cùng ngày. Long truyền nhân đã chịu chưa từng có bị thương nặng. bị phái đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ đoàn đội mưu sĩ 8 cổ tay một ngày nội liên tục đã chịu bình. Thường siêu nhân vô pháp thừa nhận, vết thương chí mạng, đặc biệt là bị khúc vân oanh thành cặn bã lần đó thật sự thương gân động cốt. Đã tiến vào ngắn ngủi ngủ đông kỳ vô pháp hành động, Quách Tử Địch cùng Thẩm Thủ Cường bị long nữ đánh thành trọng thương rời khỏi chiến đấu. Xem như may mắn, rốt cuộc trò chơi thế giới điểm số trị liệu có thể giải quyết bọn họ trên người sở hữu vấn đề tương. Đối thê thảm chính là Quách Tử Địch ở trở về trị liệu sau lại phản trở về chi viện đoàn trường. Kết quả bị thiên kiếp kết cục sát đến, bị không tính nghiêm trọng, nhưng cơ hồ vô pháp chữa khỏi thiên đạo chi thương, đáng được ăn mừng chính là phản hồi cũng cái kia. Là tu có nội công Quách Tử Địch, nếu là Thẩm Thủ Cường trở về, phòng trừng liền trực tiếp hôi phi yên diệt mà hai đại cao thủ đứng đầu kết cục nhất bi thương. Toàn thế giới vô gia này hữu đệ nhất sát thủ ảnh chết thảm long nữ thủ hạ. Mà bị Hoắc Mẫn Dương đẩy ra bốn phía tuyên truyền cổ suý đoàn trưởng Hồ Uy Thường thì tại thiên. Kiếp dưới chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng miễn cưỡng thoát được một mạng lại là bị vô pháp vãn hồi trọng thương, có thể nói. Trừ bỏ trước sau đi theo Hoắc Mẫn Dương bên người bày mưu lập kế Hoắc Hâm bao ngoại. Này chi lệnh toàn vực nghe chi sợ hãi cường đội một ngày xuống dưới không chết tức thương, như thế. Cục diện hạ, vô luận là Doãn Anh Tĩnh thế lực vẫn là chân huy tề rơi dụng bên ngoài người nhà đều không có đã. Chịu liên lụy, Hoắc Mẫn Dương khởi xướng náo động vì đến là chính trị mục đích mà không phải thù riêng. Ở vô pháp đánh hạ vân thường các dưới tình huống mở rộng mục tiêu chuyện ngu xuẩn hắn là sẽ không. Làm, rốt cuộc đến nay mới thôi. Doãn thị tập đoàn phẳng phất đứng ngoài cuộc giống nhau cũng không có tham dự tiến vân thường các. Lọt vào vây công sự kiện chung, mà chân huy tề trong nhà bên kia đối thế cục không quan hệ đau khổ A Miêu A Cẩu cũng nhập không. Được Hoắc Mẫn Dương pháp nhãn, giam giữ Trung Hoa Anh bị Cửu Châu thuận lợi giải cứu ra tới. Hoắc Mẫn Dương thủ hạ vì đạt được tình báo làm hắn ăn không ít đau khổ. Nhưng chỉ cần có khẩu khí ở, dù sao bất quá là hồi một chuyến trò chơi không gian chuyện này. Đường Long truyền nhân tất cả đều thiệt hại ở vân thường các một dịch chung sau. Hoắc Mẫn Dương thật sự là không có tự tin lại cùng Cửu Châu chính diện một trận chiến, cho dù là ở. Hắn tin tưởng Long nữ thân thể xác thật xảy ra vấn đề dưới tình huống, đương nhiên. Long nữ cũng không có tính toán khởi xướng rốt cuộc chính mình thế lực cùng Tăng Vương phủ triển. Khai toàn diện nội chiến, lấy nàng cái nhìn đại cục suy xét, ở thanh toán phía trước sở hữu này đó việc nhỏ đều không đáng. Vì thế, biến cố phát sinh lúc sau chưa bao giờ cho nhau tiếp xúc quá hai bên đạt thành một cái bất thành. Văn ăn ý khiến cho yếu ớt hòa bình có thể duy trì. Bách với Cửu Châu cường đại tồn tại cảm. Hoắc Mẫn Dương cũng không thể không dừng quân chính hai giới bè cánh đấu đá hoạt động. Một ít công chúa phái tướng lãnh cùng quan viên quan phục nguyên chức hoặc bị bình điều, hai bên. Tiến vào ngủ đông kỳ, kỳ tích mà đem loại này khác toàn thế giới người nghẹn họng nhìn chân chối, cũ vương còn ở. Tân vương phản loạn, hai bên mặt ngoài tường an không có việc gì cùng triều chấp chính, xưa nay chưa từng có cục diện. Duy trì xuống dưới, không thể không nói. Đây là chỉ có ở toàn cầu tính tai nạn cùng thân thể lực lượng không thể thay thế độc đáo kết hợp. Chung mới có thể xuất hiện chính trị kỳ quan, một phen mật đàm lúc sau. Long nữ rốt cuộc thuyết phục Lý Tông cùng Hoa Anh đám người đem lần này đại dung nội loạn toàn. Quyền giao từ Khúc Vân phụ trách, đằng ra tay tới toàn lực chuẩn bị chiến tranh thanh toán, mà Khúc Vân cách làm cũng lệnh Lý Tông. Đám người nghĩ trăm lần cũng không ra, nói ngắn gọn chính là án binh bất động, thâm nhập suy xét chính là người một nhà cũng đừng nghĩ biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Này tạo thành Cửu Châu bên trong phổ biến bất mãn, nhưng xem Khúc Vân đại cục nắm tự tin bộ dáng tựa hồ căn bản không để bụng Lý Tông bọn họ thái. Độ duy nhất nàng hạ lệnh yêu cầu Cửu Châu phối hợp, chính là ở Lý Tông vận tác an bài hạ. Bị Hoắc Mẫn Dương đẩy ra anh hùng Hồ Uy Thường bị Mai Nhàn Thi truy đến chạy vắt giò lên cổ chân. thật hình ảnh lưu truyền rộng rãi, này cũng khiến cho giữa thả ra hào môn một ngày vì tiên hoàng. Báo thù, trong vòng 3 ngày ổn định đế quốc toàn cảnh Hoắc Mẫn Dương mặt bị đánh đến bạch bạch vang. Đường đường nhiếp chính vương uy tín mất hết, vừa mới thượng vị liền danh dự quét xác, một vòng qua đi tổng hợp tới xem. Tuy rằng ngay từ đầu bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng Khúc Vân cùng Hoắc Mẫn Dương chi gian đánh cờ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Hết chương.